Sứ mệnh phù thủy, chương 25, linh hồn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng dịch chuyển đưa đội chịu trận về lại đại sảnh thên, trên tay bế Mira vội vàng chạy ra hướng về phía Aquaria. Aquaria vội vàng đi đến nhanh chóng cấp cứu sơ cấp để cầm máu, bản thân thên kiệt sức khuỵ thẳng xuống đất, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Chứng tỏ anh đã cố hết sức mình rồi. Đoàn phù thủy nhanh chóng đi xuống cấp cứu cho đồng hương của mình. Aquaria nhíu mày vội hỏi người tỉnh táo nhất, có chuyện gì vậy, sao lại bị thương nặng như thế? Cô gái trong đội của tên ấp úng không dám nói ra, đội trưởng của họ thì bị trọng thương nặng nề. Một chàng trai đứng dậy nói, gặp dã thú ạ, thật không? Aquaria mặt lạnh nhạt nói, chàng trai đó vội gật đầu. Thên chống tay ngồi dậy, mở mồm các người ra nói đi, thưa cô là phai làm, chính phai gây ra. Ộc, ha, thên hộc máu ngã khuỵ xuống đất, liền có người đưa anh nằm xuống cấp cứu. Aquaria liếc nhìn cả hai, nhưng cả hai nhìn thấy những người bị thương thì cũng bất lực nói. Là dã thú ạ, phai là ai chứ? Sức mạnh kinh khủng như thế, nếu sau này hắn trở ra biết ai tố cáo, chắc chắn mạng nhỏ như cậu không thể giữ được. Cậu ngước mắt lên nhìn thấy được đôi mắt lạnh lẽo đầy khinh thường của Mira. Cô mấp máy môi hai chữ, hèn nhát, cậu nắm chặt tay sau đó vội quay người rời đi. Quay lại khu rừng, đội của Felix vẫn đau đầu nhìn nhau. Chợt Sienna nhớ lại hình ảnh ngoan nghèo nhưng dẫn đến chấm tròn lúc đầu rơi xuống. Cô vội đứng lên nói, em nhớ rồi, lúc tỉnh lại em có để ý đến những hình ảnh trên tường, mọi người nhớ không, có một cái hình ngoan nghèo dẫn đến chấm tròn. Em nghĩ, đó là nơi chứa phần thưởng. Mọi người nhíu mày sau đó gật đầu, đúng là có những bức điêu khắc như vậy. Nhưng thật sự không ai nhớ cả, chị còn chưa nhìn qua cơ, nếu có thấy thì làm sao mà nhớ được chứ. Sienna mím môi sau đó lại ngồi xuống, cô nắm chặt hai tay vội nói. Em xin lỗi, Sazer vội vẫy tay. Không sao đâu Sienna, chúng ta sẽ có cách mà. Zira vòng tay mân mê mặt dây chuyền nói. Đi vào cũng chết, ở lại đây cũng chết. Ít nói được không cái tên này. Sazer mất bình tĩnh nắm cổ áo Zira. Anh hất cô ra sau đó chỉ vào cánh cửa mê cung in họa tiết kỳ quái. Chỉ có vào đấy, đây mới chính là con đường ra. Nhưng vào đó mà không có định hướng thì cũng chết, mọi người đã đau đầu lắm rồi. Sazer tức mình vung tay đấm một phát vào mặt Zira, anh không thèm phản bác vội lau máu rồi ngồi bệt xuống. Felix suy nghĩ một hồi sau đó nói, thật ra có một cách, mọi người liền nhìn anh, ba rồ quân sư có một thuật đưa linh hồn về quá khứ. Mọi người khó hiểu nhìn Felix, anh nói cái gì vậy chứ, sao tự nhiên lại nhắc đến ba rồ quân sư. Ánh mắt Felix hướng về Darius đang im lặng nãy giờ, Darius bị áp lực vội nói. Em không làm được, vì sao, cậu là con trai ông ấy, dòng máu của cậu chắc chắn được phép làm. Darius bối rối anh đứng dậy nói, em chưa từng làm, Felix, thuật đó cực kỳ nguy hiểm, nếu như không tốt cả hai đều chết, linh hồn mãi mãi không về. Sienna có nghe đến thuật này, khi bị thôi miên nếu người không có ý chí vững vàng trên đường đi sẽ gặp nhiều trở ngại, có thể mãi mãi không trở về. Anh sẽ đi, Felix, Darius bực bội hét lên, Felix nắm bả vai anh lay. Vậy cậu muốn ở đây chết lắm đúng không? Chỉ có cách quay về lúc đấy, ghi nhớ bản đồ thôi. Nhưng em không muốn chết cả anh à, Darius bất lực nói, dù sao cậu cũng chỉ mới 18 tuổi, cậu rất không muốn nhìn đồng đội của mình ra đi, cậu không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghe lời nói đó liền rơi vào im lặng, ai cũng không muốn đồng đội mình ra đi. Nhưng nếu ở đây, chúng ta sẽ chết, tương lai Zira, Sazer và Darius đều phải theo nghiệp gia đình, Felix là hoàng tử. Tất cả sau này là đầu tàu bảo vệ vương quốc, Sienna cúi đầu nói, cô xoắn chặt hai tay lại, bản thân em từng đọc qua thuật chú này, và lại. Em là người hỗ trợ hy sinh là điều bình thường, im đi, Felix tức giận nói lớn khiến Sienna hoảng hốt nhìn lên, đôi mắt anh đầy giận dữ, anh nói. Nhưng em là tộc trưởng tương lai. Người thống lĩnh tộc phù thủy, em định đi tìm đường chết à, còn tộc em thì sao? Bản thân anh, là một trong những hoàng tử, nếu anh mất đi thì vẫn còn có hai anh trai và Vera. Anh mới thích hợp để đi, nhưng anh có đọc qua chưa Felix, em đã đọc thuật chú rồi, em có thể đối phó được mà. Sienna nắm tay anh nói, Felix lại hất ra, anh không thể nào đồng ý được, bản thân anh không muốn để cô rơi vào nguy hiểm. Sienna hiểu tấm lòng của Felix, cô nói. Felix à, em biết anh lo cho em, nhưng mà, em mới là người thích hợp để đi, làm ơn đi anh, Sazer quay mặt đi, cô mím môi không cho mình bật khóc, cô ghét cái cảnh này quá, cô hối hận khi tham gia, cô không muốn thấy ai phải hy sinh cả. Mọi người im lặng, không khí chùn xuống đến đáng sợ, Darius khó xử chỉ biết vòng tay quay về một hướng suy nghĩ. Sienna nhìn Felix, nỗi khổ tâm hiện rõ trên khuôn mặt của anh, sau đó anh đứng dậy nhìn Sienna. Em vẫn muốn đi, dạ, Sienna gật đầu nói, cô nắm tay Felix. Sẽ không sao đâu, tin em đi, Felix ôm chầm lấy cô, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, sau đó thả ra. Em mà chết, anh sẽ đau lòng lắm đó. Anh thì thào yếu ớt bên tai cô, Sienna vỗ vai anh an ủi. Người đi đã chốt giờ vấn đề là Darius, anh bị mọi người nhìn đến nỗi phải chấp nhận. Cái này chỉ kéo dài 10 phút, nếu quá, chắc chắn tôi và Sienna sẽ xảy ra chuyện. Sienna cậu vẽ giùm tôi ngôi sao to to vừa tôi với cậu. Sienna từng đọc qua nên khá rành cô vẽ một ngôi sao to, Darius vẽ vòng tròn quanh ngôi sao sau đó ngồi xuống ướm thử. Sienna cũng ngồi vào trong nhìn Darius. Trong việc về quá khứ, cậu chỉ có linh hồn và ý chí, rất nhiều ác ma sẽ muốn nuốt trọn cậu. Tớ hy vọng, ý chí cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua, và cậu phải hoàn toàn khắc ghi vào đầu của mình. Được không? Sienna gật đầu, đột nhiên một mặt dây chuyền đưa trước mặt cô. Sienna ngước lên nhìn Zira, anh tròng dây chuyền vào cổ cô sau đó đi ra. Kara sẽ bảo vệ cô. Sienna mỉm cười, cô nhìn Felix, anh cũng nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng, cô mỉm cười trấn an anh sau đó trở lại với Darius. Darius thở dài sau đó hít sâu và thở dài ra, anh cắn đầu ngón tay chảy ra một giọt máu, anh ấn vào giữa trán cô. Vũ khí của anh được triệu hồi bay lơ lửng trên đầu cả hai, nó tỏa ra một vật thể màu xanh lam, nó đang hỗ trợ Darius. Hỡi những vị thần, con xin nguyện dùng máu tươi hiến dâng ngài, xin ngài cho con thực hiện điều cấm, vì tương lai, vì bình an con nguyện gánh chịu hậu quả. Hãy đưa linh hồn trở lại, hãy đưa linh hồn trở lại, xin ngài hãy dẫn lối. Xin ngài hãy dẫn lối y. Sienna bắt đầu rơi vào mê man, trước mắt cô quay cuồng. Trở lại đi, Darius mở mắt sau đó ấn mạnh vào trán Sienna, chỉ thấy một màu xanh lam chợt phóng vút từ người Sienna rời đi. Hú hú, Sienna mở mắt cô lập tức nhìn xung quanh, nơi đây toàn một màu đen tối, bản thân cô có chút sợ hãi, cô nắm tay thành nắm đấm, trong thuật chú có ghi tập trung vào điều cần làm. Sienna tập trung hết sức lực vào việc quay về lúc đầu khi tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở mắt ra có một điểm sáng trước mắt cô vội vàng chạy theo đốm sáng đó. Lúc chạy qua có vô vàn tiếng nói sầm xì quanh tai cô. Người có thể trở thành bá chủ, hãy bán linh hồn cho ta. Ngươi chỉ là con người tầm thường, hãy mau hiện ra phần ác độc xấu xa của ngươi đi. Sienna nghiến răng bịt tai chạy theo đốm sáng ấy. Cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến, cô vội cúi người xuống đưa tay sờ vào bức bản đồ, cô tập trung tất cả sức lực. Thực thể ở hiện tại đổ rất nhiều mồ hôi. Darius bắt đầu run run tay. Đã qua 5 phút rồi. Sazer nói, Felix mím chặt môi, anh không ngừng cầu nguyện cho cô. Sienna bên này ghi nhớ thật kỹ những hình ảnh này, có chết cô cũng không được quên. Đến phút thứ 7, Darius vội ấn mạnh vào đầu cô. Mau về, linh hồn Sienna bị kéo đi, cô biết đã đến lúc về, đột nhiên một sức mạnh màu đen phóng thẳng đến đâm vào Sienna. Bên này Darius bị hất văng thật mạnh ra khỏi vòng tròn, đập thẳng vào tường, sau đó hộc một ngụm máu đen. Felix bất ngờ vội chạy tới ôm Sienna, nhưng kết giới hóa màn đen vây quanh Sienna. Cái gì vậy? Sazer nói, Darius ngượng nói, có người cản trở, chết tiệt, anh vội đứng bên ngò ai chấp hai tay. Hỡi vị thần, theo lời di nguyện con mong người hãy đưa linh hồn trở lại, con nguyện chịu hậu quả. Trở lại, Sienna ngước mắt lên nhìn thấy một đôi mắt đỏ au đang không ngừng lườm về phía mình. Sau đó người đó há to mồm muốn hút Sienna vào trong. Cô muốn bám níu vào cái gì đó nhưng không được, cô phải dùng ý nghĩ để chiến thắng, cô không muốn bị hút. Mặt dây chuyền Zira sáng lên ánh màu xanh lá, một linh hồn xuất ra, vội vàng bay vào miệng linh hồn kia. Tên đó rú lên một tiếng cực kỳ tàn bạo sau đó banh ra thành hàng trăm mảnh rồi tan biến đi. Sienna nhìn lại thì thấy linh hồn Kara đang nhìn mình, cô chớp mắt sau đó mỉm cười. Nhưng nụ cười chợt tắt ngúm, người dẫn đã ra khỏi kết giới, không ai dẫn đường cho cô về cả. Felix sốt sắng, khi màn đen biến mất anh liền bay đến ôm Sienna vào lòng, anh lay lay cô. Sienna, làm ơn Sienna, trở lại đi Sienna, anh xin em, Felix đau đớn ôm chặt lấy cô, nước mắt anh rơi xuống, anh sợ rồi, anh sợ rồi, anh sợ mất cô, chính anh là người bày ra nhưng lại bắt cô chịu trận. Anh không muốn làm ơn đi, Sazer nhịn không được khóc nấc lên khi Darius bất lực bỏ tay xuống. Đã quá thời gian rồi, Sienna đã, không làm ơn, không, Darius làm gì đi, cậu nhanh làm gì đi mà. Felix đau đớn gào to lên. Trái tim anh như chết lặng đi, tại sao anh lại để cô đi chứ? Nước mắt anh không ngừng rơi xuống. Bên này Sienna đang hoảng sợ, nhưng Kara lại chỉ vào trái tim cô sau đó tan biến mất. Sienna ôm lấy ngực trái mình, bỗng nhiên những ác linh vây quanh cô xì xầm. Đồ phù thủy xấu xí, ngươi chỉ là con nhỏ bị quấn khăn đen. Ngươi chỉ đứng sau công chúa vĩ đại, ngươi muốn làm công chúa ư, xứng đáng không? Ngươi có váy hồng không? Có giày đẹp không? Có mái tóc vàng không? Có đôi mắt xanh không? Không có gì cả, suỵt, đồ phù thủy chỉ là nô bộc, hãy bán linh hồn cho ta. Ta sẽ cho ngươi thành công chúa é hé hé. Sienna cúi gằm người, cô nắm chặt tay lại, những ác linh này chuyên bới móc những gì thâm sâu độc ác nhất của con người để khống chế dụ dỗ bán linh hồn cho chúng để chúng được siêu thoát. Sienna cúi gằm mặt, cô ghen tị với công chúa, cô từng ước làm công chúa, điều đó là sự thật. Cô từng muốn làm công chúa, vì công chúa, chẳng làm gì cả cũng được mọi người yêu thương. Còn cô khóc thôi thì cũng chửi là nước mắt cá sấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ác linh nhìn cô im lặng thì nghĩ cô đã hoàn toàn thuyết phục, liền dần dần muốn nuốt chửng cô. Nhưng cô ngẩng lên với đôi mắt kiên định, nhưng là đã từng thôi. Bây giờ, ta tương lai chính là tộc trưởng tộc phù thủy, bằng tất cả sự cố gắng nỗ lực của ta, chắc chắn ta sẽ tự tay giành lấy những thứ thuộc về mình. Ta không cần lũ ác linh các người giúp đỡ, mau cốt đi. Sienna hô lớn, đám ác linh bị một sức mạnh huyền bí đẩy thẳng vào rồi đau đớn la hét sau đó lùi lại. Những ác linh lùi ra tạo thành một con đường. Sienna nghe được tiếng Felix đau đớn gọi tên cô. Cô mỉm cười nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước. Hình bóng Felix đang ở trước mặt đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Thoáng chốc không gian biến thành một bãi đất xanh mướt cực kỳ xinh đẹp. Sienna với chiếc váy màu đen tuyền tuy không hợp nhưng cô vẫn không ngừng chạy về phía anh. Felix đứng đó dang rộng đôi tay chào đón cô, khoảnh khắc cô ôm được anh là lúc thực thể hiện tại của cô co giật một phát. Sau đó mở mắt ra, cô vội ôm chầm lấy Felix, em trở lại rồi, Felix bất ngờ sau đó không ngừng siết chặt cô, anh luôn miệng bảo xin lỗi. Xin lỗi em, xin lỗi em, anh xin lỗi em, Felix em trở về rồi, em sẽ không rời xa anh đâu. Sienna cười nói, cô vui mừng vì bên kia vực thẳm vẫn có anh mong mỏi chờ cô. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi, mạo hiểm đã vượt qua rồi. Sienna vẽ lại bản đồ bằng máu của cô lên áo choàng của Sazer. Cô trả lại dây chuyền cho Zira, mặt dây chuyền chỉ còn sinh khí yếu ớt. Zira cầm lấy sau đó hôn vào nó. Chị ấy thực sự đã cứu em. Zira gật đầu mỉm cười hài lòng. Cô ấy luôn tốt bụng. Cách chương.